Lược Thiên Ký, chương 1284, đánh vỡ một phương thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1313, đánh vỡ một phương thế giới. Vốn cho là bọn họ muốn chạy trốn tiên cảnh sinh linh, lại hách phát hiện phương hành bọn người vậy mà vào bên trong vọt tới, ngược lại càng thấu triệt đây một mảnh tàn phá thế giới, đối mặt với chung quanh cơ hồ vô cùng vô tận tiên cảnh sinh linh. Hoặc nói yêu ma, cái này căn bản là điển hình đường đến chỗ chết a hát, mà lúc đầu ngăn cản phương hành đại đức đạo chủ, tự sấn tại chính mình một thân dưới thực lực, hẳn là ngay cả sức phản kháng đều đè lên không nổi phương hành, vậy mà dùng một loại càng giọng mỉa mai ánh mắt nhìn chính mình, đại đức đạo chủ cũng không chỉ có chút hồ đồ rồi. Không thể không thừa nhận, các ngươi thiên nguyên tới sinh linh, quả nhiên đại đều có chút bản sự. Nhưng hắn rõ ràng 10 phần tin tưởng thực lực của mình, cười lạnh tiến lên đón. Tổng thắng qua các ngươi đây chút phô trương thanh thế gia hỏa, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi nhóm bản chất. Phương Hành cũng là tay áo vẫy một cái, một thân pháp lực chậm rãi phồng lên. Nhìn như một thân tu vi thâm bất khả chắc, trên thực tế nhưng là bị cái nào đó tồn tại đem một thân tiên ma lực gia trì ở tự thân, ta rất hoài nghi, ngươi tu vi chân chính có hay không đạt tới độ kiếp. Ha ha, bị nói toạc ra chân thân, cái kia đại đức đạo chủ vậy mà phá lên cười. Ngây thơ. Chính là bị ngươi khám phá chân thân lại như thế nào? Tu vi của ta có lẽ không cao quá ngươi bao nhiêu, nhưng ta tự đắc cảnh chủ gia trì một thân pháp lực, có thể vận chuyển tiên ma chi khí không thua tại chân tiên, càng là cuồn cuộn không tuyệt, vĩnh vô chỉ cảnh, ngươi bực này chỉ là độ kiếp tam trọng, lại từ đâu tới lực lượng tại trước mặt chúng ta tạo phản. Trong tiếng hét vang, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, trường lực ngập trời, thẳng hướng phương hành đỉnh đầu chụp đi qua. Cái vỗ này, đương nhiên đó là một tay cầm ấn, lại có một loại phô thiên cái địa chi ý, thẳng hướng phương hành đỉnh đầu gõ đi qua. Này ấn, đương nhiên đó là vô lượng đạo hóa công bên trong ghi lại nào đó một ấn pháp, tên gọi phiên thiên ấn. Phương hành tại thức giới quái trong tòa tháp một đám tồn tại chỉ dẫn dưới, tu luyện thấu tam đại thần công, cũng tham ngộ đầy đủ tam giáo giáo nghĩa, tìm được chính mình đạo tâm, hơn nữa loại này đạo quả thậm chí không phải phổ thông trên ý nghĩa đạo tâm, chính là một loại cảnh giới bên trên lĩnh ngộ, có thể trực tiếp xưng là đạo. Đối với đây tiên cảnh bên trong truyền lại tam đại thần công, tự nhiên cũng biết rất sâu, một chút liền nhìn nhận ra này ấn, biết chính là đem một thân pháp lực ngưng tụ một chỗ, cùng thiên địa tương dung, tuy chỉ là một ấn, nhưng lại lực lượng vô tận vô hạn. Cái này rất giống là đem một phương thanh thiên lực lượng đều kéo đi qua, theo một ấn, chấn áp hướng đối thủ. Ta cười, nhưng là ngươi ngay cả cửu kiếp cũng không vượt qua, lại có lá gan đối với chúng sinh giảng đạo mà thôi. Mà đối mặt với đây một ấn, Phương Hành cũng thình lình nhưng là trầm thấp cười một tiếng, hai tay kết ấn, đồng dạng hướng về kia đại đức đạo chủ úp tới. Oanh, oanh, dùng ấn đối với ấn, giống như hai mảnh thương thiên xa xa đánh tới, tại giữa không trung chạm vào nhau, bắn ra vô tận thiên hỏa. Ta có vô tận tiên ma khí, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đại đức đạo chủ thi triển ra lực lượng càng ngày càng mạnh, kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương Hành lại cũng chỉ là hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ta có một phương thế giới. Oanh, bọn họ song phương, đồng thời đem lực lượng của mình nhấc lên, cái kia đại đức đạo chủ, rõ ràng là thân hình giống như hóa thành một cái lỗ đen, tại đây một mảnh quỷ vực không trọn vẹn thế giới chỗ sâu, không biết có sức mạnh mạnh cỡ nào dâng lên ầm ầm, sau đó chảy vào hắn tự thân thể nội, cái loại cảm giác này, tựa như là dùng tại giang hải rót một hồ, khiến cho trên người hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, đơn giản đã vượt ra khỏi người tưởng tượng, xác thực so với tiên còn đáng sợ hơn, cái kia một ấn pháp, càng là đã cường đại đến cực điểm, giống như một phiến đại lục nặng nề. Có thể Phương Hành lại là theo hắn phất ống tay áo một cái, một loại kỳ dị lực trường tự hắn sâu trong thân thể tán phát ra, vậy mà dẫn dắt hư không, hóa thành một đạo hư ảnh, sau đó hư ảnh càng chân thực, càng kỹ càng, vậy mà ngươi tạo thành một phương sinh cơ bừng bừng đại thế giới, dùng hắn làm trung tâm, liền như thế đột ngột bày ra tại đây một mảnh tàn phá phía trên thế giới, sau đó một phương thế giới này lực lượng, cũng theo nó càng chân thực, trở nên càng lúc càng nặng nề, tất cả lực lượng, hết thảy gia trì đến đây ấn pháp lên. Cái này. Đây là bực nào thần thông? Đại đức đạo chủ trực tiếp kinh hãi, ánh mắt tử kém chút bay ra, đầy mặt kinh hoàng như là gặp quỷ, thương âm thanh kêu to. Ngươi làm sao có thể còn có tiểu thế giới ở trên người? Không, không đúng, đây không phải tiểu thế giới chỗ nào khả năng mạnh như thế đại? Rắc rắc, truyencuat tại hắn tiếng giống to ra miệng thời điểm, hắn kết lên ấn pháp, đã xuất hiện vô số vết rạn, cường đại tới đâu tiên ma chi khí, cũng không có khả năng so ra mà vượt một tòa thế giới trọng lượng, trực tiếp liền bị phương hành ấn pháp cho ép vỡ, sau đó tất cả ấn pháp ý cảnh hoàn toàn vỡ vụn, mà cùng hắn trái lại, còn lại là phương hành trực tiếp vượt qua hư không sau đó, điều khiển cả tòa thế giới chi lực hắn chỗ thi triển ấn pháp ý cảnh ngược lại càng làm thật hơn thực, lực lượng cũng càng cường đại, trực tiếp gia trì đến chính mình trên người, trực tiếp hướng về đại đức đạo chủ trên mặt vỗ tới. Vô lượng đạo hóa, thiên mà ẩn thân. Cái kia đại đức đạo chủ trước đây có bao nhiêu tự tin, lúc này liền có bao nhiêu thất kinh, căn bản là bị hù không còn dám cùng phương hành đón đỡ, trực tiếp liền kêu to một thân, phân thân mấy ngàn, như là u quỷ ẩn nấp tại đây một mảnh tàn phá thế giới bên trong, mượn nhờ đây một phiến thế giới mặt đất cùng quy tắc đến che lấp thân hình của mình, trình độ nào đó, cũng là đang mượn đây một phiến thế giới đến tiếp nhận phương hành lực lượng. Ha ha, giấu. Ngươi giấu được không? Phương hành lúc này lại đã lộ ra một thân hung tính, cắn răng cười lạnh. Ngươi ẩn thân ở thiên địa, ta liền đánh vỡ vùng thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, đương nhiên đó là trực tiếp cầm bốc lên quyền ấn, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, giá ngự lấy vô cùng vô tận thế giới chi lực trực tiếp hướng về phía dưới tàn phá thế giới đánh tới, một quyền phía dưới, loại kia trọng lượng không cách nào hình dung, liền phảng phất 10 tòa phong thiện sơn thêm đến cùng một chỗ kích cỡ tương đương vẫn thạch từ thiên ngoại bay đến, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, loại lực lượng kia, cơ hồ muốn đem đây tàn phá thế giới lại đánh tới một lỗ hổng, khó nói lên lời cự chấn động mạnh từ bên này thế giới chỗ sâu sôi trào đi lên, đã nứt ra vô số miệng vực sâu tử. Đi ra, đi ra, đi ra, phương hành lúc này còn như tinh không man thú, hào không nói đạo lý, một quyền nhận một quyền oanh kích. Mỗi một quyền, đều như một ngôi sao lớn từ cửu thiên rơi xuống, đánh xuống tại mảnh này tàn phá thế giới bên trong. Vô số quyền đánh xuống, liền giống như vô số tinh thần phủ xuống. Rắc rắc rắc, mặt đất cuồn cuộn, vực sâu rạn nứt, vô số yêu ma bốn phía chạy trốn gào khóc, giống như ngày tận thế tới. Liền ngay cả hưu tẩu cùng ngao liệt bọn người dọa hãi hùng khiếp vía, cùng đối thủ đấu pháp tốc độ đều thả chậm, mà bọn hắn đối thủ, vào lúc này hiển nhiên cũng không có tâm tình gì cùng bọn hắn phân cao thấp, cả đám đều hoảng sợ cùng phương hành vẫn duy trì một khoảng cách, trong mắt đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, ngơ ngác nhìn phương hành huy quyền đánh rớt bộ dáng, đã không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung. Hắn đây là thật muốn đánh phá cái thế giới này hay sao? Đây mẹ nó còn là người sao? Cái này căn bản là loại kia trong truyền thuyết có thể tại tinh không hoành hành bá đạo ma thú mới đúng chứ. Mà trông lấy đây một màn kinh người, đây một mảnh trong tiên cảnh sinh linh, càng là từng cái trong lòng rét run, giống lên một tiếng đều thấp mấy phần. Tại tận mắt thấy cảnh này trước đó, ai có thể nghĩ đến nhìn lên tới sửa vị yếu nhất phương hành, lại có như vậy ngang ngược một mặt. Loại lực lượng kia, dễ nay đã không phải hắn loại tu vi này có thể có, sợ là đã siêu việt chân tiên A, mấu chốt nhất là loại kia không thèm nói đạo lý khí chất. Mặc cho ai thấy hắn lúc này cái kia biểu tình dữ tợn, đều tuyệt sẽ không hoài nghi, hắn thực sẽ đem phương này tàn phá thế giới đánh nát. Thật giống như ta muốn đánh nhau với ngươi, nhưng ngươi tránh vào phòng không ra, vậy ta mở ra nhà của ngươi buộc ngươi đi ra. Đáng sợ, không nói đến tại phương hành bực này cuồng bạo công kích đến, đại đức đạo chủ lá gan đều cơ hồ dọa phá, căn bản cũng không có dũng khí thò đầu ra, như là con run liều mạng hướng phương này tàn phá thế giới chỗ sâu chui vào, chỉ e bị phương hành cái kia lực lượng khổng lồ liên lụy, liền ngay cả cái kia ở khắp mọi nơi tiên cảnh cảnh chủ thanh âm cũng chấn kinh vạn phần vang lên. Lại có một phương thế giới lực lượng gia trì, hắn đây không phải tư tàng tiểu thế giới, chính hắn căn bản chính là một phương tiểu thế giới. Không, không phải tiểu thế giới, đó là đại thế giới, hắn có một phương đại thế giới. Ha ha ha ha ha ha. Mà tại cái kia vô tận sợ hãi về sau, hắn nhưng lại đột nhiên âm thanh phá lên cười, trong thanh âm càng là mang theo khó tả tham lam chi ý, liên thanh kêu to. Núi nhỏ dê ngươi đi ra, ta đem tất cả lực lượng cho ngươi, nhất định phải bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hắn thế giới này, ta thậm chí có thể luyện hóa ra chân chính tiên giới, đến lúc đó ba người các ngươi đều là tiên giới chi chủ, bắt lấy hắn. Nhanh bắt lấy hắn, đánh chết ta cũng không đi ra a hát. Đại đức đạo chủ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là một đầu đâm vào mảnh này tàn phá thế giới chỗ càng sâu, đầu cũng không dám nhấc. Nhưng theo cái kia cảnh chủ tham lam mà hưng phấn vang lên, đây một mảnh tàn phá thế giới chỗ sâu, thình lình phảng phất mở một chỗ miệng cống, cự lớn sóng thuận thế mà ra, thình lình liền đại như biển cuồn cuộn tiên ma chi khí dâng lên ầm ầm, so với vừa rồi tiên ma chi khí gia trì, càng hung mãnh gấp trăm lần không ngừng, mà tại đây một mảnh tàn phá thế giới một chỗ, càng là có một đạo cực kỳ đáng thương thân ảnh bị cưỡng ép đẩy đi ra, sau đó bị vô tận tiên ma chi khí bao khỏa trong, lại không phải vừa mới giấu đi đại đức đạo chủ là ai. Lại là vị kia ở khắp mọi nơi cảnh chủ, trực tiếp liền không cho phép hắn cất, nhất định phải hắn đến chính diện chống lại Phương Hành không thể. Thực muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là cái quái gì a? Phương Hành ánh mắt nhìn thẳng tàn phá thế giới chỗ sâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng chơi muội chi ý, mà cái thanh âm kia, cũng thình lình phá lên cười. Ha ha, ha ha, chờ ta luyện hóa ngươi, ngươi là có thể thấy ta. Ha ha, nghe xong lời này của ngươi, liền biết ngươi cũng không biết một tí gì ta. Phương Hành nghe, cũng không nhịn được cười ha hả, trong lúc đó một bước ra ngoài, thân trên không trung, hai cái tay áo đã hướng về hai phe hất lên, tụ lý càn khôn thần thông thình lình thi triển ra, cái kia đầy trời phủ đầy đất tiên ma chi khí, lại bị cái kia hai cái tay áo giống như thần long hút nước thao thao bất tuyệt hút vào, khiến cho hắn một thân khí cơ càng lúc càng là cường đại, thanh âm càng là trêu tức. Cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia ta đoạt người khác phần, lại có ai có thể giành được ta. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.